Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 137, chương 140, tiêu đề quân đánh đấm giả bộ đi. Tương đương, ai, tốt xấu, các ngươi cũng cho người ta tham quan một đầu sinh lộ đúng không? Đế Tân đều đem cái này tâm lý mà nói cho nói ra khỏi miệng. Thật sự là trước mặt cái này đám người lại là phòng ngự vật lý. Lại là tiên thuật gia cố. Người cái này khiến đằng sau triều đại bọn tham quan sống thế nào? Đặc biệt là Văn Trọng còn đề nghị chuyên môn đem người hoàng miếu cùng thánh mẫu miếu trận pháp ra. Cố, có thể tự động hấp thu linh khí bổ sung cùng chữa trị. Ngài đây là muốn đem phản tham hư một chuyện làm đến thiên thu vạn đại A. Tương đương, hừ. Dám can đảm tham ô nhân tộc con dân tài vật, tính cách không tốt gia hỏa, không xứng là quan viên. Tương đương, Văn Trọng lạnh hừ một tiếng, thân vì nhân tộc thái sư, há có thể chỉ chú ý đại thương nhất triều. Hậu thế muôn đời, cũng nhất định phải đoạn tuyệt tham ô người. Tương đương, vì thần cũng đồng ý thái sư quyết định. Tỷ can nhảy ra chống đỡ thái sư, còn lại chúng thần cũng tận đều là đứng ra biểu thị đồng ý. Đế Tân nhún nhún vai. Được, các ngươi ưa thích là được. Ta một cái trong lịch sử thương trụ vương. Đáng thương, còn nhỏ, lại bất lực, còn có thể nói cái gì? Tần Cối, Thái Kinh, Cửu Thiên Tuế, xin lỗi. Trên triều đình tại tiếp tục thương nghị tiếp xuống quốc sách biến động. Luật pháp sửa đổi sự tình. Hình ảnh quay lại Tây Kỳ. 2 năm trước, Cơ Xương về nước thời điểm. Tại Bách Tử Lôi Chấn Tử hộ tống phía dưới đạt tới Tây Kỳ. Gặp được trước tới đón tiếp Nam Cung Thích. Cơ Phát bọn người. Nhìn lấy cái kia nghênh tiếp 98 tử. Nghĩ đến hộ tống chính mình đến đây Tây Kỳ Lôi Chấn Tử. Liền nghĩ tới tiến về triều ca đổi về chính mình. Lại chết tại lão người trong tay bà ấp khảo. Nhất thời buồn theo tâm đến. Tại chỗ bi ca. Tận thân tiết này phụng chỉ hướng thương. Thẳng thắn can gián quân này muốn chính cương thường. Thèm thần hãm này nhốt tại rũ lý. Không dám oán niệm này trên trời rơi xuống hán ương. Ấp khảo hiếu này là cha chuộc tội. Cổ cầm âm này khuất hại trung lương. Ăn tử thịt này đau thương tổn cốt tủy. Cảm giác thánh ân này vị đến văn vương. Khoa trương quan viên chạy nạn này đường gặp lôi chấn. Mệnh không dứt này may mắn tế ta cương. Này quy thiên sĩ này đoàn viên mẹ con. Độc không thấy ấp khảo này vỡ vụn ruột gan. Ca thôi, Tây Bá Hầu hô to một tiếng. Đau chết ta a. Tương đương tại chỗ từ trên ngựa ngã quỵ. Há mồm phun một cái. Liền phun ra 3 bé thỏ trắng. Việc này lập tức bị Tây Kỳ quan viên truyền khắp toàn bộ đại thương. Xưng Đế Tân giết chết bà ấp khảo. Còn động thủ đem làm thành bánh thịt đút cho Cơ Xương. Ý muốn cha con tương tàn. Bởi vì chuyện này. Đế Tân ngu ngốc giá trị đó là lại hảo hảo mà soát một đợt. Trực tiếp bị dân chúng lầu bầu hắn chỉ cần làm tốt vật biểu tượng. Ở tại vương tọa phía trên đừng tham gia chính sự là xong. Đến mức Tây Bá Hầu chi tử có chết hay không? Cùng đại thương có 1 hào tiền quan hệ. Tứ trấn chư hầu. 2 trấn bị diệt. 1 trấn tự động đầu hàng. Duy chỉ có thừa ngươi Tây Kỳ. Thật sự cho rằng đại thương bách tính ngốc đâu. Không có nói nhau nhau lấy phải lớn thương phát binh chủ động đánh xuống Tây Kỳ. Cái kia đã là công tác mới quá nhiều. Thật sự là không tâm tư nghị luận triều chính thôi. Tương đương nhưng Tây Kỳ lòng lang dạ thú. Lại có gì người không hiểu. Thật làm khoa học ti vô đương cung phụng khai sáng giấy báo. Không có viết rõ ràng đại thương cùng Tây Kỳ xung đột. Cho nên, tại khoa học ti... Thậm chí đại thương cái này phi tốc phát triển trong thời gian 2 năm. Đại thương trong dân chúng trong lòng sớm có chiến tranh chuẩn bị. Hổ bí quân, các nơi thủ vệ quân chiêu binh một chuyện, cũng là biển người mãnh liệt, đều muốn vì bảo hộ gia viên của mình mà cống hiến một phần lực lượng của mình. Mắt thấy con dân đồng đều nô nức tấp nập tham quân. Hoàng phi hổ vui mừng, dứt khoát bút lớn vung lên một cái. Một lần nữa luyện tân quân, trước kia binh sĩ cũng trao quyền cho cấp dưới đến các trấn các hương. Tiến vào cục cảnh sát, tòa án chờ hệ thống tư pháp, thật to hóa giải quan viên áp lực. Đương nhiên, Tây Kỳ cũng phát hiện Đại Thương biến hóa, đặc biệt là đổi mới quân một chuyện. Thời khắc này Cơ Xương đã sớm bị thân công báo, Khương Tử Nha sư huynh đệ tẩy não, cho rằng thương diệt Chu Hưng chính là thiên địa đại thế, không thể ngăn cản, càng là tự nhận là chính mình là chân mệnh thiên tử. Tương đương đúng vậy, vì nghênh hợp hai vị thừa tướng, Cơ Xương liền nhân vương xưng hào cũng không cần, trực tiếp thì cho là mình chính là thiên tử. Tương đương sau đó, tại Cơ Xương về Tây Kỳ 2 năm sau, Tây Kỳ cảnh nội một chút khôi phục một chút nguyên khí. Tại ngày nào đó ban đêm Cơ Xương thì không kịp chờ đợi đem hai người chiêu đến thư phòng, thương nghị tạo phản công việc. Hai vị thừa tướng, các ngươi xem trước một chút tình báo này. Cơ Xương đưa một phần tình báo văn kiện đến Khương Tử Nha cùng thân công báo trong tay. Hai người mở ra văn kiện xem xét, nghiêm chỉnh là Đại Thương quân đội cải cách, thay đổi binh lính tình báo. Cái này, chấm ngoặc kép, thân công báo sờ lên chính mình chòm râu dê, có chút cổ quái nhìn về phía Cơ Xương. Hầu ra, ngài là muốn thừa dịp Đại Thương đổi binh sự tình, khởi binh tạo phản. Khương Tử Nha cũng đưa ánh mắt về phía Cơ Xương. Không phải, dựa theo bọn họ thương lượng, không phải còn có 1 năm mới có thể mở ra phong thần đại chiến sao? Hầu ra ngài đây là ý gì? Tây Kỳ lương thảo cũng còn chưa chuẩn bị thỏa đáng đâu, liền bắt đầu khởi binh. Đây là xảy ra đại sự. Tương đương, hầu ra, nghĩ lại a, tương đương, hai vị thừa tướng, không phải ta cuống cuồng, thật sự là Tây Kỳ cùng Đại Thương quốc lực chênh lệch càng lúc càng lớn. Khoa học ti đồ tốt lại là tầng tầng lớp lớp. Nếu là không thừa dịp Đại Thương đại quy mô đổi binh một chuyện lên chuyện, tiếp qua 1-2 năm, ta sợ, chấm ngoặc kép, lời nói không cần phải nói xong, Khương Tử Nha cùng thân công báo liền đã hiểu Cơ Xương muốn nói ra khỏi miệng nội dung. Đúng vậy a, Đại Thương phát triển, liền hai người bọn họ tiên nhân đều cảm thấy sợ mất mật. Tương đương lại không tầm thường sự tình, chỉ sợ Tây Kỳ binh lính đối mặt Đại Thương binh lính, liền thương đều nâng không nổi tới, còn đánh cái gì trận chiến. Đừng nhìn Cơ Xương trở về, Tây Kỳ bách tính tổng thể hướng Đại Thương đào vong dẫn có chỗ hạ xuống. Thế nhưng là tại biên cảnh, cái kia đào vong dẫn là thẳng tắp tăng lên. Tương đương lại không náo điểm lành sự tình ổn định quân tâm. Đợi đến chính thức khai chiến thời điểm, bọn họ cũng hoài nghi Tây Kỳ binh lính có thể hay không nhất quân hướng lấy Đại Thương đầu hàng. Dù sao, tại Đại Thương tù binh thời gian đều so Tây Kỳ bách tính qua tốt hơn nhiều. Tương đương tối thiểu, Đại Thương tù binh có thể ăn cơm no, ngẫu nhiên còn có thể ăn chút thịt, uống chút rượu. Không phải vậy, người cho rằng xung quanh vô số tiểu quốc vì sao lại cả quốc đầu hàng? Quý tộc đều không làm chỉ vì đến Đại Thương làm một cái nô lệ. Tương đương Đại Thương cùng xung quanh quốc độ quốc lực chênh lệch, vậy đơn giản cũng là vượt duy trì nghiền ép a. Tương đương Khương Tử Nha cùng thân công báo liếc nhau, hai người ở sâu trong nội tâm cùng nhau thở dài một hơi. Sư tôn cho nhiệm vụ thật sự là quá khó khăn, muốn không phải sư tôn là thánh nhân, nói không chừng liền bọn họ cũng phải làm phản. Đến, nghĩ nhiều như vậy làm gì, vẫn là trước giúp Cơ Xương vượt qua trước mắt cửa ải khó đi. Bất quá chúng ta binh lính còn chưa huấn luyện hoàn thành, lương thảo cũng vì tề tụ, hiện tại tạo phản có rất lớn độ khó khăn. Bất quá nha, thăm dò một chút ngược lại là không sao. Khương Tử Nha suy tư rất lâu, chính diện tấn công Đại Thương đó là khẳng định không cần suy nghĩ, nhưng người nào nói bọn họ không thể bắt quả hồng mềm xoa bóp? Ồ, không biết hữu tướng có đề nghị gì, còn xin nói rõ. Cơ Xương đại hỉ, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khương Tử Nha. Khương Tử Nha đứng người lên, đi đến thư phòng treo, mới theo Đại Thương nhập cư trái phép mua được Đại Thương địa đồ trước. Ngón tay chỉ hướng tiếp giáp Tây Kỳ phương Bắc trên mặt đất. Tương đương, ý của ta là, tấn công Bắc Bá Hầu lãnh địa. Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,